Hắn nói lời này làm cho năm người tức giận phát run, lập tức chấn động, năm đạo quang mang đồng thời vọt lên, huyền binh cầm trong tay, hình thế căng thẳng. Lý Vân Tiêu đột nhiên cười nói, ai nha thần tiên đánh nhau ta làm phàm nhân gặp nạn. Các ngươi chậm rãi luận bàn ta đi vào trước, hắn một cước muốn bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, năm tên kia biến sắc vội vàng vượt lên xông vào phía trước Lục Phong thì thầm nói. Đợi sau khi ra ngoài lại thu thập các ngươi, Vân Tiêu đại nhân, mời. Tào Á Tinh làm thủ thế mời, thực lực Lý Vân Tiêu đã được hắn tán thành cho nên hết sức kính trọng. Lý Vân Tiêu cười nói, không vội cứ cho bọn chúng mở đường đi. Bảy đại siêu cấp thế lực đứng đầu thiên vũ giới, đám đệ tử này sẽ làm gương, làm binh sĩ đi mở đường. Bốn người hơi cau mày, Lý Vân Tiêu dường như có ẩn ý trong đó, nhưng cũng không tiện hỏi rõ, cùng đứng ở cửa chờ. Năm người nhanh chóng bước qua thi cốt tiến về phía trước lập tức xuyên qua thông đạo. Trong lúc này có chấn động truyền ra, hài cốt trên đất như sống lại, nhao nhao bay lên không trung, chúng hội tụ với nhau. Không chỉ có hài cốt còn có những huyền binh đã dỉ xét kia cũng nhận được lực lượng nào đó dẫn dắt toàn bộ hội tụ lại. Tất cả hài cốt tụ tập thành khô lâu thật lớn trực tiếp ngăn cản đường đi của năm người. Những huyền binh dỉ xét cũng tụ vào nhau tạo thành một thanh kiếm dỉ xét khổng lồ, nó đứng ở đó thì chẳng khác gì một người giữ ải, ngàn quân không qua. Năm người biến sắc vội vàng cảnh giác tản ra, Lưu Vĩnh Hằng hét lớn một tiếng, nói. Không cần sợ, chỉ là hài cốt người chết mà thôi, trực tiếp đánh tan tiến lên. Cách chương.